Xin chào các bạn, đêm nay chúng ta lại tiếp tục với câu chuyện 3, Quỷ Hồ Bắt Quỷ, phần cuối quyển 5, tác giả Ba Ngày Ngủ 2, dịch giả Nodens 8X và nhóm dịch Độc Cô Thôn. Mời các bạn cùng theo dõi qua sự chuyển động của MC Hoài Quang. Chương 33, Nợ Tình. Gần tới ngày lễ giảng quá, nên câu lạc bộ kịch bắt đầu tập luyện dày hơn. Thời gian tập luyện càng lúc càng muộn. Yến Ly là hội trưởng kiêm phụ trách phần dẫn chuyện. Kịch bản và lời thoại cơ bản cũng do nàng tự mình sáng tác. Dương Hữu thì lại may mắn trở thành quái vật, nhân vật quan trọng nhất ngoài nam nữ diễn viên chính. Tuy nhiên, nhân vật phản diện này không có lời thoại và đất diễn cũng không nhiều. E rằng trong lúc diễn chẳng mấy khi xuất hiện. Nhưng do được tính là nhân vật chủ yếu nên giờ đây Dương Hữu có thể dứt bỏ cái mũ quần chúng, thẳng lưng khoe khoang một câu: ta là một diễn viên. Trong khi bạn học Sở Phàm thì lúc nào cũng nóng ruột. Tuy nói phần hôn nhau không có trong lúc tập, nhưng sự hưng phấn của hắn vẫn hiện rõ mồn một ngay từ lời ăn tiếng nói. Vì lúc diễn chính thức có thể hôn qua hậu giảng đường, nên hắn đã quyết tâm phải làm được bằng bất cứ giá nào. Kinh phí và nhân lực của hội học sinh đều đã dùng tùy tiện. Nếu chuyện này thành công thì nhất định không oán than, không hối hận chi nữa. Những ngày này, biểu hiện của Dương Hữu vô cùng khác thường. Ngày nào hắn cũng suy nghĩ chuyện gì đó, đôi lúc lẩm bẩm tự hỏi: rốt cuộc ta và Thượng Linh Tuyết có quan hệ gì đây? Vì sao ta không thích Yến Ly? Hai vấn đề này dằn vặt trong đầu của Dương Hữu mỗi ngày, nhưng hình như mãi mãi không thể tìm ra đáp án. Do đó, hắn tới văn phòng thám tử của Miêu Gia. Vừa mở cửa, hắn ném ra một vấn đề: có phải ngươi từng tẩy não ta hay không vậy? Miêu Gia ngẩng đầu nhìn hắn: ngươi đến thật đúng lúc đó. Bây giờ Dương Hữu nhìn lại thì phát hiện trong phòng còn có ba người khác ngoài Miêu Gia. Trong ba chị này, hắn đã gặp qua hai chị, họ là Hà Chân Hùng và Tôn Tiểu Tranh. Vừa thấy Tôn Tiểu Tranh thì Dương Hữu liền biến sắc, nhớ tới đoạn tỏ tình trong ngày thi đấu nọ. Ý nghĩ đầu tiên vượt qua trong đầu hắn là bỏ chạy. Chỉ có điều đối phương không cho hắn cơ hội. Tôn Tiểu Tranh đứng lên nói: Quỷ Cốc Tử, ta có chuyện muốn nói với ngươi nè. Dương Hữu than thở trong lòng: thôi rồi, scandal với Yến Ly vẫn chưa giải quyết xong mà bên này lại tới thêm một cô bé 17 tuổi nữa. Đến lúc đó, lỡ có hiểu lầm gì thì cục cảnh sát sẽ vu ta tội dụ dỗ gian dâm thiếu nữ vị thành niên. Hây! Cái ngày ta bị hơn 10 gã đàn ông lực lưỡng thông nát đít cũng không còn xa nữa rồi. Tôn Tiểu Tranh bước lên dắt Tề Dương Hữu ra ngoài và không quên đóng cửa. Vẻ mặt người ở lại muốn bao nhiêu ngoạn mục thì có bấy nhiêu, nhất là lão đệ Hạ Chân Hùng. Bộ dạng của hắn hình như muốn đuổi theo. Miêu Gia nói: người muốn thì đi đi. Vừa hay ta có chút chuyện muốn nói với anh trai của người. Hạ Văn Thành gật đầu với hắn. Thế là Hạ Văn Hùng chạy như bay ra ngoài. Đợi hắn ra ngoài, Hạ Văn Thành lắc đầu cảm thán: tên đệ đệ ngốc này khó có thể thành tài được. Miêu Gia cũng ngồi đó than thở: hey, đúng là tuổi trẻ, tiếc rằng những ngày vui của ta đã hết rồi. Hạ Văn Thành nghiêm mặt: chuyện người muốn nói riêng với ta là gì đây? Miêu Gia nhấp một hớp cà phê: nể tình chúng ta đã có duyên gặp mặt một lần ở trong quá khứ, nên ta muốn chân thành khuyên ngươi. Nói tới đây, hắn dừng lại và cố ý tỏ ra nghiêm túc: mặc dù ngươi là người trầm tính, nhưng lần này cần phải cẩn thận hơn. Sự xuất hiện của Hào Long Đảm không đơn giản như ngươi thấy đâu. Nó là một cái chìa khóa, một mồi nhử khiến người nhận được nó cũng nhận được sứ mệnh mở ra một cánh cửa nguy hiểm đó. Ngươi có thể nói cụ thể hơn một chút được không? Ta không hiểu cho lắm. Không, ta chỉ có thể nhắc nhở bấy nhiêu đây để ngươi trân trọng tính mạng của mình. Còn hai câu cuối là đề phòng trường hợp ngươi nhận được Hào Long Đảm. Mục đích khác của nó cũng là vì nhắc ngươi cẩn thận đó. Hà Văn Thành cười lạnh một tiếng. Chẳng lẽ ngươi cho rằng thực lực của ta đây không có hy vọng tranh đoạt Hào Long Đảm sao? Miêu Gia cũng cười lạnh y hệt. Mấy ngày trước, Ninh Bạc đích thân ra sân bay đón quán quân Đánh Gia Linh mới 3 năm trước. Người đó chắc người cũng biết. Trong mắt của Hạ Văn Thành xuất hiện cái nhìn dị thường, ý chí chiến đấu ở sâu trong linh hồn trỗi dậy. Bích ảnh tiêm thương, Lưu Hằng. Dù ngoài mặt Hạ Văn Thành rất kích động, nhưng Miêu Gia vẫn thích dội nước lạnh. Người hăng hái cái gì, hay là muốn giao thủ với hắn từ lâu, nên vừa lúc gặp được cơ hội. Hạ Văn Thành không hề phủ nhận, nghe nói thương của Lưu Hằng mạnh nhất trong giới săn quỷ ngày nay. Cùng là người dùng thương, ta nghe câu này thì sao có thể không có động tĩnh gì chứ? Miêu Gia cười nói, một người có năng lực linh hồn hệ võ đấu, nhưng năm đó đánh bại người có năng lực điều khiển tự nhiên như Tề Băng. Chỉ mỗi việc hắn có thể vượt qua quan hệ khắc chế giữa các loại năng lực mà giành được chiến thắng. Bấy nhiêu đó cũng đủ để chứng minh danh tiếng của hắn không phải là giả. Nếu mà hắn không đổi danh, thì ta cũng chẳng thèm đánh với hắn. Ồ, vậy thì chúc ngươi bị đánh chết khiếp y như trong ý nguyện nha. Ngươi chẳng thay đổi chút nào, cách nói chuyện quá là thẳng thắn đó. Nè nè, ở đây là hẻm sâu mà, bốn phía không có người. Trốt cuộc, ngươi có mưu đồ gì với ta vậy? Diên Hữu nhờ mắt hỏi. Thật ra hắn đang đảo mắt láo liền để tìm đường tháo chạy. Vừa rồi Tôn Tiểu Tranh còn gọi hắn là quỷ cốc tử, nhưng lúc này đột ngột đổi cách xưng hô. Diên Hữu ca ca. Gương mặt Diên Hữu co lại. Hôm nay khi vào văn phòng thám tử thấy Tôn Tiểu Tranh ăn mặc nữ tính thì hắn đã cảm thấy kỳ lạ. Lúc này đây cô nàng đứng theo tư thế chim nhỏ nép bên người, giọng nói ngọt ngào gọi hắn là Diên Hữu ca ca. Thế thì to chuyện rồi. Không cần cái sáo làm gì đâu. Ngươi cứ gọi ta là Diên Hữu đi. Thật ra lần này, người ta muốn nói chuyện lần trước với ngươi. Vừa nói, nàng vừa cúi thấp đầu, khuôn mặt đỏ ửng lên. Diên Hữu kinh hô trong lòng. Tiểu lô ly, ngươi không được dụ dỗ ta đó. Ta sắp không nhịn nổi rồi. Chỉ có điều hắn vẫn giả và bình tĩnh. Lần trước ta nói vậy là có nguyên nhân. Tôn Tử Tranh càng cúi thấp đầu hơn nữa. Dù sao thì ta cũng đã chấp nhận ngươi rồi, không cho ngươi hối hận đâu. Nếu bây giờ nàng ngước nhìn thì có thể thấy Dương Hữu đang đập đầu vào cục điện. Thì ra trong đầu của Dương Hữu nghĩ đến một cảnh tượng, mình cười ha ha rồi nói. Lần trước ta bày tỏ với ngươi ở trong không gian vô nguyệt là kế hoạch của Miêu Gia. Lời thoại cũng là do hắn dạy đó. Ta làm vậy chủ yếu là để ức hiếp đứa trẻ ra đời chưa lâu, dễ bị người xấu lừa gạt mối tình đầu. Vì vậy, trong lúc thi đấu và trước lúc thi đấu, ta liên tục vô lễ nhằm vận dụng ngôn ngữ thân thể để mà dọn đường cho việc bày tỏ cuối cùng. Đương nhiên, quan trọng nhất là phải diễn xuất ý như thật, tình chân ý thiết. Để muốn làm cho người tim đập loạn xạ như là nai con vậy, rồi thần hồn điên đảo, lúng ta lúng túng, cuối cùng nhận thua mà không đánh nữa. Nói cho cùng á, tất cả chỉ là một cái sách thôi, đều là do ngươi quá ngây thơ nên bị ta lợi dụng. Nói xong, trong đầu của Dương Hữu lại xuất hiện một cảnh khác. Đó là cảnh mình bị chém như thịt băm rồi trở thành bánh bao cho chó ăn. Hắn lắc đầu để kéo mình trở về hiện thực, trên mặt vẫn cười. Vậy thì tốt quá rồi, chỉ có điều ta thấy người tuổi tác còn nhỏ quá nên phải chú trọng việc học trước. Năm sau á, người thi tốt nghiệp trung học đúng không? Vậy thì càng phải dồn tâm trí vào việc học chứ. Câu từ này của hắn bây giờ giống hệt như thấy chủ nhiệm hói đầu trong trường. Vậy thì từ giờ trở đi, ngươi là bạn trai của ta nha. Tôn Tử Tranh chớp đôi mắt to tròn nhìn Dương Hữu. Lúc này Dương Hữu gần như chịu không nổi, trong lòng suy nghĩ ác ý thế này. Còn tưởng rằng con quỷ nhỏ nhà ngươi là loại lãnh khốc cao ngạo như Yến Ly, không ngờ mới bị dụ dỗ thì đã trở nên chủ động và ngây thơ vậy rồi. Nếu mà suôn sẻ thì chẳng phải mấy chốc là tới bước đường cùng sao? Trong lòng vừa chửi rủa ông trời, biểu hiện trên mặt lập tức trở nên dâm đãng. Được thôi, vậy thì ngươi là bạn gái của ta. Dương Hữu. Hà Dương Hùng từ góc tường nhảy ra. Gã này đi đứng không thành tiếng, tóc lại tung bay phấp phới. Nhìn sơ qua thì 3 phần giống người, 7 phần giống quỷ. Nhưng mà Dương Hữu không hơi đâu nhìn vẻ ngoài, hắn chỉ thấy cặp thương lập loại ánh bạc của Hà Dương Hùng. Chương 34. Diễn kịch. Lễ hội văn hóa mỗi năm một lần, chuyến du lịch đầu mùa hè và lễ trung thu là 3 hoạt động được sinh viên quan ngân nhất. Trong đó, lễ hội văn hóa trường có lịch sử lâu đời và thường diễn ra vào mùa xuân. Vì lễ kỷ niệm thành lập trường được tổ chức 10 năm một lần, nên lễ hội văn hóa trong 9 năm còn lại được sắp xếp vào ngày thành lập trường để mọi người không nhàn rỗi mà quên bẵng đi mất. Thật ra thì nội dung của lễ hội văn hóa không có chiều sâu cho lắm, chẳng khác nào lễ hội mà học sinh trong trường đứng ra tự tổ chức. Những ai hơi ngây thơ thì sẽ thích đi nhà ma, da mặt dày hơn thì ngồi cả ngày ở quán cà phê Mai. Quầy hàng bán đồ ăn thì cũng rất được hoan nghênh, bởi vì khó lắm mấy thiếu gia và tiểu thư mới được một ngày thử cảm giác hầu hạ người khác. Trong ngày này, sân trường tường giật mở cửa cho người ngoài, nên công tác an ninh lại càng được đặt nặng hơn bao giờ hết. Mấy kẻ ăn mặc lượm thượm và trộm giặc đều được bảo vệ lọc bớt. Thời gian nhanh chóng trôi tới buổi chiều. Thời điểm của lạc bộ kịch diễn xuất đã đến. Dương Hữu mặc đồ diễn, thò đầu nhìn ra từ trong hậu trường. Lúc này, dưới sân khấu tụ tập không ít khán giả. Trong đám người, hắn tìm thấy vài gương mặt không hay. Người đứng mũi chịu sào là Miêu Gia. Gã đàn ông này tới đây chẳng khác nào mọi người gặp phải tai nạn. Nếu nói đến việc hắn yên ổn, xem hết vở kịch, thì xác suất xảy ra cực kỳ thấp. Ngồi bên cạnh Miêu Gia là Hà Chân Hùng và Tôn Tiểu Tranh. Hà Chân Thành gặp được vào mấy ngày trước không hề tới. Ngày hôm ấy, Dương Hữu vất vả lắm mới tìm thấy đường sống dưới loạn thương của Hạ Biểu Ca. Nào ngờ hôm nay là quan gia ngõ hẹp. Đối với Hạ Chân Hùng, trong lòng Dương Hữu có chút ấy đấy, vì hắn rất ủng hộ sự si tình bất biến của Hạ Chân Hùng. Tiếc rằng bản thân mình đang đứng trên lý lẽ nên không thể lùi bước, bằng không sẽ tổn thương thêm nhiều người khác. Còn có một người khác thu hút sự chú ý của Dương Hữu. Người này ngồi gần Miêu Gia, bên cạnh là Amber. Hắn không hề che đậy linh thức. Từ lúc xuất hiện trong tầm mắt Dương Hữu, gã này luôn trong trạng thái hưng phấn. Dường như bất cứ chuyện gì cũng có thể khiến hắn lên tinh thần. Gã đó tên là Lưu Hàn. Khuôn mặt như lá bài của Tề Băng đột ngột xuất hiện sau lưng, khiến Dương Hữu giật nảy mình. Dương Hữu ngoảnh lại. Bạn của người hả? Tề Băng than thở. Ta rất ghét hắn, nhưng ai á, hắn cũng xem là bạn. Dường như Dương Hữu nhớ tới chuyện gì. Này, cái tên Lưu Hàn có hơi quen tai á, hình như ta đã từng nghe qua ở đâu đó. Hắn là quán quân đánh gia linh mới đó, có thể xem là cùng lứa với ta. Thì cha là một gã lợi hại hơn ngươi. Phải rồi, tại sao gần đây ta cảm thấy nhiều người có linh thức mạnh như là hắn xuất hiện ở thành phố S vậy? Tề Băng nhìn hắn hai chê. Chẳng lẽ lời đồn Hào Long Đảm hiện thế mà ngươi cũng không biết sao? Dương Hữu ngẩn ra. Cái gì? Hào Long Đảm? Chẳng phải ngươi đang nói đến cây thương bạc của Triệu Tử Long đó sao? Mặt Tề Băng vẫn không thay đổi. Chính là nó đó. Ta không hay biết gì luôn á. Tề Băng ngoảnh mặt bỏ đi. Không biết cũng chẳng hề gì. Ngươi không dùng thương nên chuyện này không liên quan đến ngươi. Dương Hữu chợt cảm thấy mình như là người ngoài. Chuyện lớn diễn ra ở thành phố S như vậy mà chỉ có mình hắn không biết. Buồn thì buồn đó, có điều hắn không còn lòng dạ đâu mà để tâm nhiều. Mấy ngày nay, chuyện tình cảm chạy quanh khiến phiền phức thì nhau kéo đến. Hắn không rảnh chú ý đến những chuyện khác. Dương Hữu. Yên Ly bước tới gọi hắn một tiếng. Dương Hữu ngoảnh lại nói. Chuyện gì? Dường như Yến Ly cũng đang có tâm sự. Nàng ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi. Cuối cùng chỉ nói một câu. Sắp bắt đầu rồi đó, người mau chuẩn bị đi. Dương Hữu ậm ừ một tiếng, rồi dung dãy đuôi trút xuống hậu trường. Ánh đèn sân khấu tối dần, thính phòng lặng ngắt như tờ.

chưa có ý định giết chết. Thằng bé không cười nữa. Khi tính mạng của mình nằm trên tay của người khác, thì nào có ai cười cho nổi. Bộ xương cô ở bên cạnh không thể biểu hiện tình cảm trên mặt. Chẳng qua, nếu biểu lộ được thì cũng sẽ rất là khó coi. Cút đi nhanh chóng xuất hiện. Các ngươi là sản phẩm thất bại của kế hoạch sáng thế sao? Xem vẻ ngoài thì thật là đáng thương à nghen. Cũng không biết gã ác ôn Cút đi chạm đến dây thần kinh nào của đối phương, mà khi thằng bé nghe xong, đôi mắt như muốn phóng ra lửa. Người muốn thử thực lực của sản phẩm thất bại này không? Bộ xương khô kéo dài hắn lại. Đừng xúc động. Chúng ta không có cơ hội nào đâu. Phi Sen cười nói. Cút đi, người hơi quá đáng rồi đó. Người bình thường đâu thể hiểu chuyện mà chúng ta che giấu. Ta hiểu. Tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng Cút đi chưa bao giờ chịu sửa đổi. Được rồi, xin được chính thức làm quen với hai chị. Ta gọi là Vincent, chắc hẳn các ngươi là Bùi Nguyên và Sài Hưng, có đúng không? Bùi Nguyên là bộ xương cô, hắn trả lời. Các ngươi muốn gì? Vincent vẫn mỉm cười. Các ngươi hãy truyền lời ta đến lão đại của tổ chức. Nội dung là... Diễn biến tiếp theo của truyện như thế nào? Hoài Quang xin được kể tiếp ở tập tiếp theo các bạn nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Nhớ đừng quên đăng ký kênh để lại nhận xét để ủng hộ kênh YouTube Nghe Kể Truyện Mà Đêm Khuya các bạn nhé.